Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 85, không nhà tới thăm. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, đi tới huyện Tử An Bách Gia học phái, xa xa vượt qua Lễ Gia và Thiên Công học phái như thế hai nhà. Mà là có như thế yêu, để cho hắn hơn nữa không có nghĩ tới là, Tô Bạch cái này, lại trực tiếp cầm người mang tới mình Vọng Nguyệt Sơn đi lên. Nhìn đang đi bộ mà lên một đám người, Mạc Hà cảm thấy hơi có chút khổ não. Mình trong Thanh Mai Quan chuẩn bị bộ đồ trà không đủ à? Căn bản không có biện pháp chiêu đãi như thế nhiều người. Dứt khoát, Mạc Hà cũng không chuẩn bị pha trà. Xoay người đi vào phòng bếp bên trong, chuẩn bị một ít trái cây, hơi rửa ráy một cái, đựng tốt mấy bàn, sau đó trở về trong viện tử. Trong tay bóp động ấn quyết, trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy chục đôn gỗ và một mặt tường gỗ. Mạc Hà điều khiển tường gỗ, hoành đè ở mấy cái trên đôn gỗ, một tấm có chút đơn sơ bàn, coi như là làm xong. Còn như còn dư lại những cái kia đôn gỗ, coi như là băng ghế dùng đi. Làm xong những thứ này, đem trái cây mang lên. Tô Bạch dẫn một đám người, vừa vặn đi tới Thanh Mai Quan cửa. Ha ha, Mạc huynh, hôm nay không mời mà tới. Mong rằng Mạc huynh không nên phiền lòng. Thấy đứng ở nơi đó Mạc Hà, còn có hắn bên người vậy một tấm đơn sơ bàn gỗ. Tô Bạch lập tức cười nói, nụ cười bên trong có một loại đùa dai được như ý ác thú vị. Tô huynh đến, dĩ nhiên là hoan nghênh đều không kịp đây. Tại sao chê bai nói đến? Huống chi Tô huynh mang tới như thế nhiều khách quý. Vậy làm ta cái này hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ. Tại hạ Thanh Mai Quan Mạc Hà, gặp qua các vị tiên sinh. Mạc Hà đầu tiên là cười đối với Tô Bạch nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng sau lưng hắn đám người kia. Hướng về phía bọn họ khom người thi lễ một cái, đám người này bên trong còn có hắn hôm qua đã gặp Chu Châu và Lý Tể hai người. Lại xem bên người những người khác, tuyệt đối là người trong Bách Gia không thể nghi ngờ. Gọi những người này ngồi xuống, Mạc Hà hơi có vẻ áy náy nói. Hàn xá đơn sơ, trong ngày thường quá mức ít có người tới, cho nên cũng không chuẩn bị cái gì chiêu đãi các vị. Chỉ có chút cái này trong núi trái cây, cho các vị tiên sinh giải khát một chút. Ngoài ra ta Thanh Mai Quan sở sinh quả thanh mai, khẩu vị coi như không tệ. Mời các vị tiên sinh thưởng thức. Mạc huynh, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Lễ gia Chu Châu và Lý Tể tiên sinh ngươi đã biết. Cái này hai vị là Thiên Công học phái Đỗ Viễn và đặc biệt là Văn tiên sinh. Đây là binh gia, Tô Bạch lúc này đứng lên. Đối với Tô Bạch nhất nhất giới thiệu liền mọi người đang ngồi người. Đến khi Tô Bạch giới thiệu xong, Mạc Hà phát hiện mình nho nhỏ này Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Ngày hôm nay lại nghênh đón Bách gia bên trong như thế nhiều học phái. Trừ trước mình đã biết Lễ gia và Thiên Công học phái. Ở chỗ này còn có Bách gia ở giữa binh gia, nông gia, hoàng văn gia, pháp gia, đức gia, y nhà, tổng cộng 8 cái học phái. Trong đó có mấy đều là Bách gia hàng đầu, làm người nơi ca ngợi lộ vẻ học. Bọn họ học thuyết lý niệm bị tộc người người dân rộng rãi đồng ý. Ồ, cái này quả thanh mai. Mặc dù ẩn chứa linh khí không nhiều, nhưng là linh khí nhưng vô cùng là tinh thuần nhu hòa. Có thể từ từ bồi bổ thân thể, đối với người yếu người và trẻ nhỏ rất có chỗ tốt. Hơn nữa khẩu vị tuyệt cao, quả thực không tệ, đang ngồi người trong Bách gia. Đến từ nhà nông là một nam một nữ, trong đó vị nữ tử kia ở hưởng qua quả thanh mai sau đó. Trước mắt không khỏi hơi sáng lên, mở miệng khen một câu, đúng là không tệ. Bên cạnh cô gái một cái khác, nhà nông nam tử tựa hồ không quá thích nói chuyện, lúc này cũng không khỏi gật đầu khen một câu. Mạc Hà nghe vậy, cười lên tiếng, cái này quả thanh mai mặc dù ẩn chứa linh khí không nhiều, nhưng ở trong thiên hạ, phỏng đoán cũng chỉ có ta thanh mai quan cái này phần độc nhất mà. Tiếng nói vừa dứt, liền chỉ hậu viện hai cây cây thanh mai nói, cái này hai cây thanh mai chính là ta sư phụ thanh mai đạo trưởng từ hai viên thông thường cây thanh mai không ngừng dùng linh khí bồi bổ mấy chục năm tâm huyết, cuối cùng mới để cho cái này hai cây thông thường cây thanh mai trở nên có chút không tầm thường. Mạc Hà cũng không có giấu giếm, bởi vì cái này hai cây thanh mai mặc dù có một ít giá trị, nhưng thực vậy không tính là biết bao chân quý. Kết đi ra ngoài quả thanh mai, so với tuyệt đại đa số linh quả cũng xa xa không bằng. Tự nhiên không cần lo lắng có ai trong lòng nổi lên tham niệm. Hơn nữa thanh mai quan cái này hai cây thanh mai, cơ hồ toàn bộ huyện Tử An người dân đều biết, lại là người là tạo hóa kết quả. Tiên sư lại có thủ đoạn như vậy, cái này cùng ta nông gia di hoa tiếp mộc thuật, có hiệu quả hay như nhau à? Nhà nông hai người nghe Mạc Hà nói xong, ánh mắt đồng loạt đều là sáng lên. Thiên địa xanh linh vật cố nhiên tốt, nhưng là đối với nông gia mà nói, bọn họ đối với những người đó là sở tạo liền, có thể huệ đạt tới đại chúng đồ nhưng hơn nữa cảm thấy hứng thú. Có thể hay không để cho ta hai người khoảng cách gần xem một chút cái này hai cây thanh mai? Vị kia nhà nông cô gái mở miệng nói. Nàng bây giờ hứng thú đã hoàn toàn bị câu dậy rồi. Không nghĩ tới lần này tới đây vẫn còn có như vậy thu hoạch. Hai vị tiên sinh mời. Mạc Hà thoải mái đưa tay ra dấu mời. Ha ha, nếu như chủ nhà đồng ý, chúng ta có thể hay không cùng chung đi trước xem nhìn một chút. Bách ra bên trong, Hoàng Văn ra hai vị tiên sinh một cái trong đó vậy mở miệng nói. Mọi người ngồi ở chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngược lại không như cùng đi xem. Lời vừa nói ra, làm tiếp những thứ khác bách ra mọi người tất cả đều là gật đầu. Bọn họ ngày hôm nay đi theo Tô đi ra uổng, là cùng đi thể sát huyện Tử An dân gió. Chỉ là đi ngang qua Vọng Nguyệt Sơn, nghe Tô Bạch có một người bạn thân, lại là bản xứ đạo quan, muốn cùng đối phương tiếp xúc một chút. Hỏi một ít và hôm qua lễ ra hai người không sai biệt lắm vấn đề. Cũng không phải là ngồi ở chỗ này làm quần chúng bô quanh. Các vị tiên sinh có hứng thú, vậy thì cùng chung đi xem một chút đi. Mạc Hà ánh mắt liếc một bên Tô Bạch một mắt, sau đó mỉm cười nói. Mọi người đi tới hai cây cây thanh mai trước, trừ nhà nông hai người ra. Những người khác cũng không có cảm thấy cái này hai cây có gì không cùng. Không phải là so với thông thường cây thanh mai hơi có vẻ cao lớn một ít mà thôi. Mà nhà nông hai vị tiên sinh, chính là mỗi người đi tới một viên cây thanh mai cạnh. Không được trên dưới quan sát, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng dán vào cây thanh mai lên. Nơi lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt thanh quang, hiện ở nơi này thời gian. Hai cây thanh mai lên vừa mới bắt đầu treo quả, muốn thành thục còn được 2-3 tháng thời gian, nhưng mà làm nhà nông cái này hai vị tay dán đến cây thanh mai lên lúc. Mạc Hà phát hiện trên cây trái cây, lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành. Ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, trên cây trái cây lại đã chín muồi. Cái này, Mạc Hà nhìn vậy nông ra hai vị tiên sinh một mắt. Đối với trên cây trái cây nhanh chóng thành thục, nhưng cũng không có cao hứng. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, Mạc Hà trên mình vậy sáng lên một đạo thanh quang, nhanh chóng cảm ứng liền hai cây thanh mai biến hóa, đem thực vật trái cây rú chín. Loại thủ đoạn này Mạc Hà cũng có thể làm được, nhưng là như làm như vậy, đối với cây cối bản thân sẽ có tổn thương nhất định. Đi qua rú chín sau cây cối, rất có thể liền sẽ lúc này khô héo chết đi. Mạc Hà mặc dù biết cái này hai vị nhà nông tiên sinh tuyệt đối có mình đúng mực, sẽ không ngay trước mình chủ nhân này nhà mặt làm ra hư hại cái này hai cây thanh mai chuyện, nhưng là cái này hai cái cây thanh mai là thanh mai đạo trưởng tâm huyết, vẫn là dò tra một chút mới có thể yên tâm. Hơi cảm ứng một chút, Mạc Hà phát hiện cái này hai cây thanh mai chẳng những không có bị cưỡng ép rú chín trái cây sau đó căn nguyên bị tổn thương tình huống, ngược lại tựa hồ sinh mệnh lực hơn nữa thịnh vượng, thật giống như còn thu được chỗ tốt không nhỏ. Đem linh lực thu hồi, Mạc Hà hoàn toàn yên lòng. Ngay sau đó liền thấy vậy đầy cây trái cây, tựa hồ đã hoàn toàn chín muồi, sau đó từng cái rớt xuống, rơi xuống đất té thành nát bét. Ngay sau đó dưới cây thanh mai đất đai lại lăn lộn, đem những thứ này ánh mắt té thành nát bét quả thanh mai chôn xuống dưới đất. Sau đó, cái này hai cây thanh mai lại bắt đầu hướng lên sinh trưởng mấy phần. Đổi được hơn nữa vai u thịt bắp, cành lá trên, một lần nữa kết ra trái cây, nông ra dưa chín cuống dụng thuật. Không nghĩ tới hai vị tiên sinh lại thi triển thuật này. Mạc huynh, lần này ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn hai vị tiên sinh. Ngươi cái này cây thanh mai, nhưng mà được nhiều chỗ tốt à. Tô Bạch lúc này vỗ một cái Mạc Hà bả vai nói. Mạc Hà nghe được Tô Bạch mà nói, ánh mắt không khỏi hơi sáng lên. Nhà nông dưa chín cuống dụng thuật, hắn vẫn là có nghe thấy. Thanh mai đạo trưởng trước kia cũng từng nói cho hắn qua. Đây là nông gia dùng để cải thiện thực bụi cây thuật pháp một trong. Có thể bồi bổ mẫu bụi cây. Và thanh mai đạo trưởng tự mình tìm tòi ra được pháp môn hiệu quả tương tự. Mạc Hà thấy, lúc này hai cây thanh mai chẳng những lớn lên càng cao lớn hơn. Hơn nữa lộ vẻ được sức sống bừng bừng. Mỗi một miếng lá cây màu sắc đổi được thúy sắc ướt át. Liền liền thân cây cũng đều tiết lộ ra hơi màu xanh. Trên cây trái cây một lần nữa thành thục. Bất quá lần này nhưng cũng không có rơi xuống. Liền treo ở trên cây, tản mát ra mê người quả thơm. Hai vị nhà nông tiên sinh thu bàn tay về, quay đầu nhìn hướng Mạc Hà nói, tiên sư đại tài, không biết dùng vì sao thủ đoạn, lại lớn mạnh cái này hai cây thanh mai căn nguyên căn cơ. Hai người thấy cái mình thích là không nhịn được, hơi thi triển một ít thủ đoạn, xin đạo trưởng không nên phiền lòng. Hai vị tiên sinh nói chi vậy? Nếu như trách tội hai vị tiên sinh, thằng nhóc kia há chẳng phải là được tiện nghi còn khoe tài. Mạc Hà cười nói, bàn tay nâng lên, Mạc Hà đưa tay ở hai cây cây thanh mai lần trước bắt. Mấy viên quả thanh mai bị tháo xuống, sau đó đưa đến mọi người tại đây bên người. Mời các vị tiên sinh nếm một chút, cái này đi qua hai vị nông gia tiên sinh diệu thủ sau quả thanh mai. Hướng về phía mọi người gọi một tiếng, Mạc Hà liền đem một viên quả thanh mai bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng ngấm một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Bây giờ quả thanh mai, so với trước, khẩu vị đổi được tốt hơn. Hơn nữa trong đó ẩn chứa linh khí tăng lên ước chừng gấp mấy lần. Đã coi như là một loại tốt linh quả. Cái này quả thanh mai hiệu dụng so với trước tới mạnh gấp mấy lần. Có thể dùng để chậm tách ra nóng độc, chán ăn chi chứng. Nếu như những thứ khác dược vật phối hợp, còn có diệu dụng, không tệ. Y nhà một vị lão tiên sinh sờ râu mép của mình, vô cùng hài lòng nhìn trong tay quả thanh mai. Chua ngọt ngon miệng, ăn làm người ta mồm miệng sinh mồ hôi. Có thể bồi bổ khí lực, có thể viết nhập linh quả tập hợp bên trong. Y nhà ngoài ra một vị tiên sinh cũng là một vị nữ tử, giống vậy gật đầu nói. Mọi người tại đây cùng kêu lên khen. Hoàng Văn gia hai vị tiên sinh hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn trước mắt hai cây thanh mai, bỗng nhiên hai người đồng thời đưa tay, trên không trung để lại một hàng chữ. Quả thanh mai phồn đè chi thấp, u gió thổi đưa tối tăm thơm xa, có khách vào núi văn này thơm, tìm tới thanh mai đạo nhân nhà, kết bằng tụ bạn bè hơn 10 tọa, chủ khách đều vui mừng phẩm chân tiên, vốn là tầm thường quả thanh mai, nhiều lần vận may đã siêu phàm, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.